Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198. Chương 198. Một tay che trời. Hưng Thanh Thành cái này âm quỷ. Tại Hưng Thanh Thành một vùng tồn tại mấy năm, quân đội nhiều lần tìm kiếm tung tích của nó, một mực không có bị tìm tới qua. Nhưng kỳ thật Hưng Thanh Thành trong quân đội quân tốt thống lĩnh cùng đô úy, toàn bộ đều biết cái này âm quỷ chỗ ẩn thân. Bọn hắn không phải tìm không thấy nó, mà là không dám đi tìm. Mỗi một lần quân đội tại Hưng Thanh Thành bên trong hoặc Hưng Thanh Thành bên ngoài tìm kiếm âm quỷ tung tích, chỉ là giả vờ giả vịt cho Hưng Thanh Thành một vùng bách tính nhìn mà thôi. Nói đến chỗ này, Cẩm Y võ giả trên mặt lộ ra một vòng trào phúng. Mà cái này âm quỷ lợi hại như thế, để Hưng Thanh Thành thống lĩnh cùng đô úy biết rõ nó chỗ ẩn thân cũng không dám đi tìm nó. Không phải là bởi vì nó thực lực hết sức lợi hại, một khi trêu chọc nó Hưng Thanh Thành sẽ sinh linh đồ thán, mà là bởi vì cái này âm quỷ thân phận có chút đặc thù, làm cho tất cả mọi người đều thật sâu kiêng kỵ. Mặc dù nó thực lực có thể địch nổi tráng cốt kỳ võ giả, cũng hoàn toàn chính xác mạnh phi thường, nhưng Hưng Thanh Thành trong quân đội cũng không thiếu có thể chém giết nó cao thủ. Chỉ là những cái kia có thể chém giết nó cao thủ không dám cầm nó như thế nào, bởi vì đem chém giết sau phiền phức quá lớn, sợ sẽ vì này dựng vào một nhà lão tiểu tính mệnh. Lý Khâu thần sắc hơi động, nghe được nơi này hắn đã minh bạch, Hưng Thanh Thành cái này âm quỷ sở dĩ một mực sống đến bây giờ, là bởi vì phía sau có người vì hắn chỗ dựa. Trong quân đội thống lĩnh cùng đô úy đều là mệnh quan triều đình, có tầng này thân phận tại, có thể để cho bọn hắn kiêng kỵ như vậy cũng hẳn là quan. Hưng Thanh Thành chức quan so đô úy còn cao quan, tựa hồ chỉ có hai người. Một cái là Hưng Thanh Thành thành chủ Từng Minh, một cái là chính là trưởng quản Hưng Thanh Thành gần vạn quân đội Dương Vũ tướng quân Giang Hoành. Đạt, có thể để cho thực lực cường đại, từng cái đều là tráng cốt kỳ đô úy nhóm kiêng kỵ đến như nơi đây bước. Nghĩ đến sẽ không là tay không thể xách vai không thể gánh Từng Minh. Vậy liền chỉ còn lại một người. Lý Khâu ngẩng đầu, hai mắt nhìn thẳng Cẩm Y võ giả, chậm rãi hỏi, Hưng Thanh Thành cái này âm quỷ, hẳn là cùng Dương Vũ tướng quân Giang Hoành Đạt có chút quan hệ đi. Cẩm Y võ giả khẽ giật mình, mở miệng nói, ngươi đoán được không sai. Chúng ta Hưng Thanh Thành cái này âm quỷ khi còn sống là Dương Vũ tướng quân Giang Hoành Đạt nhi tử Giang Thiên Chí, chính là bởi vì điểm này không người dám chém giết nó, để nó một mực sống đến bây giờ. Mà nó chỗ ẩn thân chính là Giang Hoành Đạt Dương Võ Phủ tướng quân. Giang Hoành Đạt già mới có con, đối Giang Thiên Chí yêu chiều vô cùng, chuyện gì đều sủng ái hắn, tùy theo hắn, đem hắn dưỡng thành một cái 10 phần ăn chơi thiếu gia. Giang Thiên Chí ỷ vào cha hắn quyền thế tại Hưng Thanh Thành việc ác bất tận. Mấy năm trước có một cái luyện nhục kỳ võ giả vẻn vẹn bởi vì một chút việc nhỏ đắc tội Giang Thiên Chí, hắn liền khiến cho người võ giả kia cửa nát nhà tan. Người võ giả kia may mắn tránh thoát đuổi giết, một lòng muốn vì vợ con báo thù. Căn bản mặc kệ Giang Thiên Chí phụ thân là Giang Hoành Đạt vẫn là ai, hướng Giang Thiên Chí áp dụng đồng quy vu tận ám sát. Hắn sớm trốn ở Giang Thiên Chí đoạn thời gian kia rất sủng hạnh một cái kỹ nữ gầm giường, chờ Giang Thiên Chí đi vào sau ám sát hắn. Bởi vì Giang Hoành Đạt đối Giang Thiên Chí 10 phần yêu chiều, Giang Thiên Chí không thích luyện võ không chịu khổ nổi, Giang Hoành Đạt cũng tùy theo hắn. Cho nên cho dù có được hậu đãi võ đạo tài nguyên, Giang Thiên Chí thực lực cũng phi thường yếu. Chờ Giang Hoành Đạt phái ra bảo hộ Giang Thiên Chí võ giả phát giác không đối xông vào trong phòng về sau, Giang Thiên Chí đã bị người võ giả kia giết. người võ giả kia lập tức tại chỗ tự sát, không có rơi vào Giang Hoành Đạt trong tay gặp tra tấn. Giang Thiên Chí chết đối với Hưng Thanh Thành bách tính tuyệt đối là một chuyện tốt. Nhưng người nào biết lão thiên đuôi mù. Cẩm Mưu võ giả thần sắc phẫn hận nói tiếp. Đêm đó Giang Thiên Chí biến thành âm quỷ. Lúc đầu cực kỳ bi thương, Giang Hoành Đạt mừng rỡ muốn điên. Điên cuồng giết trong phủ gần trăm cái nô bộc. Để Giang Thiên Chí ngưng thực quỷ thể. Khôi phục thần trí. Nhưng bởi vì Giang Thiên Chí biến thành âm quỷ, tính tình đại biến, lúc đầu hắn liền tính cách tàn nhẫn lãnh huyết tùy ý làm bậy. Biến thành âm quỷ sau càng thêm điên cuồng, Giang Hoành Đạt sợ hắn đi ra ngoài bị võ giả cho chém. Giết, thế là một mực đem hắn cầm tù tại Dương Võ Phủ tướng quân bên trong. Bình thường tìm một chút Hưng Thanh Thành trong đại lao tử tù để hắn giết hấp thu âm khí. Tử tù, không đủ lúc, thỉnh thoảng sẽ để người mang theo Giang Thiên Chí, ra Dương Võ Phủ tướng quân đến Hưng Thanh Thành bên ngoài đi. Tùy ý giết chóc một trận, tiêu mất hắn giết chóc dục vọng. Lý Khâu nhíu mày, hỏi, những chuyện này, ngươi là từ đâu biết được? Hắn hơi nghi hoặc một chút, có thể biết những chuyện này, tất nhiên trải qua một phen kỹ càng điều tra. Mà có thể từ Giang Hoành Đạt trên đầu đem chuyện này điều tra ra được. Khẳng định có chút thế lực. Cẩm Y võ giả cười lạnh nói. Cái này ta không biết. Nhưng đoán chừng hẳn là đối Giang Hoành Đạt bất mãn quan lớn làm. Tỉ như những cái kia trong quân thống lĩnh cùng đô úy. Bọn hắn chỉ là kiêng kỵ Giang Hoành Đạt. Cũng không phải đối với hắn trung thành cảnh cảnh. Ngươi vừa mới bắt đầu nói. Hưng Thanh Thành có rất nhiều võ giả biết chuyện này. Phải, Hưng Thanh Thành thành chủ từng minh biết chuyện này sao? Lý Khâu nhíu mày hỏi, hắn nếu là biết chuyện này. Không nên mặc kệ đi. Cẩm Y võ giả lắc đầu. Hắn biết chuyện này thì phải làm thế nào đây? Chính hắn cùng cả nhà lão tiểu tính mệnh đều tại Giang Hoành Đạt trên tay nắm chặt. Giang Hoành Đạt tại Giang Thiên Chí khởi tử hoàn sinh sau triệt để điên rồi. Vì hắn nhi tử có thể tại Hưng Thanh Thành an toàn sống sót. Hắn thậm chí hướng Từng Minh cả nhà hạ độc. Dùng cái này uy hiếp Từng Minh. Từng Minh chỉ có nghe hắn mới có giải dược. Nếu không nghe hắn, cả nhà đều phải chết. Hưng Thanh Thành sớm đã rơi vào Giang Hoành Đạt trưởng khống. Cho nên Giang Thiên Chí một cái âm quỷ mới có thể một mực sống đến bây giờ. Lý Khâu ánh mắt khẽ, nhúc nhích, hắn từ Cẩm Y võ giả giảng thuật bên trong. Có thể nghe được, Giang Hoành Đạt đã căn bản là người điên. Cái kia hôm nay giữa trưa bị chém đầu tráng cốt kỳ võ giả lại là chuyện gì xảy ra? Cẩm Y võ giả nhíu mày, trên mặt hiện ra một vòng tiếc hận. Người võ giả kia là nơi khác tới đi ngang qua Hưng Thanh Thành. Nghe được Hưng Thanh Thành có chỉ âm quỷ giết hại bách tính mấy năm đều không có bị chém giết. Tức giận không thôi, đêm đó liền bắt đầu tại Hưng Thanh Thành một vùng tìm kiếm Giang Thiên Chí bóng dáng. Nghĩ hành hiệp trượng nghĩa đem chém giết. Cũng là trùng hợp, một đêm kia Giang Thiên Chí bị Dương Võ Phủ tướng quân người mang ra Thượng Giang Thành. Chọn lựa một cái thôn trang để hắn phát tiết trong lòng góp nhặt giết chóc dục vọng. Âm quỷ nếu có, một đoạn thời gian không giết người hấp thụ đầy đủ âm khí, cũng sẽ lâm vào điên cuồng biến thành chỉ biết giết chóc máy móc. Thẳng đến tùy ý giết chóc một trận hấp thụ đến đầy đủ âm khí về sau, mới có thể khôi phục thần trí. Cho nên chỉ cần là âm quỷ, liền không có tốt xấu phân chia. Nó chỉ cần còn sống liền sẽ tiếp tục nguy hại thế nhân. Tại Hưng Thanh Thành bên ngoài cái kia được tuyển chọn thôn trang, người võ giả kia vừa vặn gặp tại tàn sát bách tính Giang Thiên Chí. Hắn giận không kềm được tiến lên cùng nó triển khai đại chiến. Giang Thiên Chí không phải người, võ giả kia đối thủ, bị trọng thương sắp bị giết chết thời điểm. Bởi vì Giang Thiên Chí mất đi thần trí địch ta không? Phân, chỉ có thể tại ngoài thôn chờ Dương Võ phủ tướng quân võ giả phát giác được không đúng. Đuổi tới trong thôn từ người võ giả kia trong tay cứu Giang Thiên Chí. Cũng đem bắt giữ, kia hai cái Dương Võ phủ tướng quân võ giả không thể so cái kia muốn hành hiệp. Trượng nghĩa võ giả mạnh cỡ nào, hai người liên thủ mới đem bắt giữ, chờ đem người võ giả kia bắt giữ. Chờ hai người vừa quay đầu lại lúc, lại phát hiện Giang Thiên Chí không thấy. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Giang Thiên Chí tại biến thành âm quỷ trước, là một cái bốn phía tầm hoan tác nhạc, tùy ý làm bậy ăn chơi thiếu gia. Biến thành âm quỷ sau một mực bị Giang Hoành Đạt cầm tù tại Dương Võ phủ tướng quân bên trong. Khẳng định trong lòng càng không tình nguyện, có cơ hội có thể đào thoát Giang Hoành Đạt trưởng khống. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Giang Thiên Chí sau khi mất tích, Giang Hoành Đạt tức giận, hạ lệnh để cho thủ hạ tùy tiện giết Hưng Thanh thành một gia đình. Sau đó vu hãm cho người võ giả kia, đem mất đầu, cẩm y võ giả thở dài. Có chút tiếc hận người võ giả kia tao ngộ, muốn hành hiệp trượng nghĩa chém giết âm quỷ, để Hưng Thanh thành bách tính không còn gặp âm quỷ giết hại. Kết quả dựng vào tính mạng của mình, đoán chừng chết thời điểm đều không có làm rõ ràng chính mình vì sao mà chết. Lý Khâu như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu, như thế, cả kiện sự tình liền rõ ràng. Vì sao Hưng Thanh thành cái này âm quỷ, mấy năm đều không có bị người chém giết? Bởi vì có Giang Hoành Đạt tại bảo hộ nó. Vì sao Hưng Thanh thành cái này âm quỷ, giết người cũng không tấp nập? Bởi vì Giang Hoành Đạt nhốt Giang Thiên Chí, chỉ có trong lao tử tù không đủ lúc, mới có thể để hắn ra ngoài tàn sát thôn trang, tiêu mất trong lòng góp nhặt giết chóc dục vọng. Vì sao Hưng Thanh thành cái này âm quỷ thái độ khác thường mấy ngày gần đây điên cuồng đồ sát Hưng Thanh thành một vùng thôn trang? Bởi vì hắn thoát ly Giang Hoành Đạt trưởng khống, đồng thời bị trọng thương, nhu cầu cấp bách hấp thu âm khí khôi phục thương thế. Lý Khâu trong lòng nghi ngờ biến mất, bắt đầu suy tư chém giết Giang Thiên Chí một chuyện. Giang Hoành Đạt cầm tù Giang Thiên Chí nhưng thật ra là vì muốn tốt cho hắn. Giang Thiên Chí đạt được tự do sau điên cuồng đồ sát Hưng Thanh thành một vùng thôn trang hấp thụ âm khí, rất có thể khiến đi ngang qua Hưng Thanh thành nơi khác võ giả hành hiệp trượng nghĩa đem giết chết. Hắn hiện tại nhất định 10 phần sốt ruột đem Giang Thiên Chí tìm về. Mình nhất định phải đuổi tại nó trước, tìm tới Giang Thiên Chí đem chém giết, không phải sự tình có thể sẽ trở nên rất phiền phức. Ngươi nhưng biết Giang Hoành Đạt thực lực như thế nào? Lý Khâu hỏi. Có khả năng hắn muốn cùng Giang Hoành Đạt giao thủ, tốt nhất sớm biết được hắn thực lực. Cẩm y võ giả thần sắc hoảng sợ, trong mắt tràn ngập không hiểu. Ngươi chẳng lẽ nghe ta nói những này, còn muốn giết Giang Thiên Chí? Ta thừa nhận ngươi là thiên tài, tại cái này niên kỷ thực lực liền vượt qua ta đạt đến luyện nhục kỳ. Nhưng ngươi muốn giết Giang Thiên Chí nhưng là muốn trực diện Giang Hoành Đạt. Giang Hoành Đạt chính là triều đình khâm phong tam phẩm Dương Vũ tướng quân, là thực sự dưỡng tạng kỳ võ giả. Lý Khâu mặt không dao động, nói, ta biết Giang Hoành Đạt là dưỡng tạng kỳ võ giả, cái này không cần ngươi nói cho ta. Ta nghĩ biết hắn cụ thể thực lực, đại càn tam phẩm quan võ, bình thường muốn dưỡng tạng kỳ võ giả mới có thể đảm nhiệm. Giang Hoành Đạt quan bái tam phẩm Dương Vũ tướng quân, không hề nghi ngờ là dưỡng tạng kỳ võ giả, nhưng dưỡng tạng kỳ phân giai đoạn trước cùng hậu kỳ, giữa hai bên thực lực sai biệt to lớn. Ngươi thật là điên rồi. Cẩm y võ giả kinh hô một câu, thấy Lý Khâu vẫn như cũ mặt vô thần tình, nhìn chăm chú lên hắn, trầm mặc một trận mở miệng trả lời. Giang Hoành Đạt là dưỡng tạng kỳ hậu kỳ võ giả, mặc dù hắn tuổi tác đã cao khí huyết suy bại, nhưng thực lực vẫn như cũ không phải dưỡng tạng kỳ tiền kỳ võ giả có thể so sánh. Liền càng đừng đề cập một cái luyện nhục kỳ võ giả. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, lấy hắn hiện tại thực lực cùng dưỡng tạng kỳ hậu kỳ võ giả giao thủ còn có chút khó khăn. Chẳng qua nếu như là khí huyết suy bại dưỡng tạng kỳ hậu kỳ võ giả liền không đồng dạng. Hắn hẳn là có thể đối phó, huống chi hắn không nhất định phải cùng Giang Hoành Đạt giao thủ. Cái này Giang Thiên Chí có thể giết. Ta hỏi lại ngươi, Hưng Thanh Thành đã bị Giang Hoành Đạt trưởng khống mấy năm? Hắn hiện tại hẳn là Giang Hoành Đạt dồi dào nhất a. Cẩm Y võ giả khinh thường cười lạnh nói. Đương nhiên, đừng bảo là hiện tại. Trước kia Giang Hoành Đạt chính là Hưng Thanh Thành chính là dồi dào nhất. Hắn cũng không phải bởi vì nhi tử chết mới xấu đi. Trước kia hắn cũng không phải là vật gì tốt. Thu hối lộ, mua bán chức quan, vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân. Thứ nào sự tình hắn không có làm qua. Rất tốt, Lý Khâu gật gật đầu. Tựa hồ xích kim cũng có được rơi xuống. Tiếp xuống tới, hắn lại hỏi một chút Cẩm Y võ giả những vấn đề khác. Đợi đem muốn hỏi toàn bộ hỏi xong cũng đạt được đáp án sau. Lý Khâu móc ra một trương bạch ngân ngàn lượng ngân phiếu. Để lên bàn, ngươi đây là, Cẩm Y võ giả nhìn trước mắt cách sủ ngân phiếu. Thần sắc nghi hoặc, ngươi giúp ta chiếu cố rất lớn. Đây là ta đưa cho ngươi thù lao. Lý Khâu đứng người lên chậm rãi nói. Cẩm Y võ giả nuốt một ngụm nước bọt. Đối trước mắt cách sủ ngân phiếu rất tâm động, nhưng vẫn như cụ nhíu mày đối Lý Khâu nói. Những chuyện này kỳ thật không phải cái gì bí mật. Người tại Hưng Thanh Thành tùy tiện tìm một cái võ giả đều có thể đánh nghe được. Lý Khâu không nói gì, quay người rời đi, hắn cho Cẩm Y võ giả ngân phiếu. Không chỉ bởi vì hắn cung cấp tin tức, càng nhiều là bởi vì hắn ngay từ đầu thiện ý nhắc nhở hắn muốn cứu hắn một mạng. Lý Khâu rời đi tửu lâu, tìm tới một cái khách sạn, đem bao phục sắp xếp cẩn thận về sau, ra khỏi thành bắt đầu tìm kiếm Giang Thiên Chí tung tích. Mặc dù Giang Thiên Chí khả năng ban đêm mới có thể xuất hiện đồ sát Hưng Thanh Thành thôn phụ cận, hấp thụ âm khí, nhưng cũng không bài trừ hắn ở trước đó tìm tới Giang Thiên Chí khả năng. Lý Khâu tại Hưng Thanh Thành phụ cận tìm kiếm, phát hiện một tòa bị Giang Thiên Chí đồ sát thôn dân sau vứt bỏ làng. Khiến người thất vọng là cũng không có tìm được Giang Thiên Chí bóng dáng. Trên đường, Lý Khâu chính hướng xuống một cái làng mà đi. Bỗng nhiên đâm đầu đi tới mấy người. Bước chân vội vàng, thần sắc lo lắng, ánh mắt thỉnh thoảng hướng hai bên đường nhìn xem. Giống như đang tìm kiếm cái gì. Cầm đầu là hai cái uy thế bất phàm. Thân thể cao lớn võ giả, mang theo mấy người còn lại hướng Lý Khâu phương hướng mà tới. Nhìn thấy Lý Khâu lúc, mấy người ánh mắt trở nên có chút cảnh giác, giống như đang làm cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình đồng dạng. Lý Khâu mặt không dao động, giống như không có chú ý tới mấy người đồng dạng. Song phương gặp thoáng qua, đi ra một đoạn đường về sau, Lý Khâu quay đầu nhìn lại. Mấy người hạ quan đạo, hướng hắn vừa vặn rời đi cái thôn kia đi. Hắn suy đoán những người này hẳn là Dương Võ phủ tướng quân người. Cẩm Y võ giả nói Dương Võ trong phủ tướng quân cung phụng hai vị tráng cốt kỳ võ giả. Vừa vặn kia hai cái cầm đầu khí thế bất phàm võ giả. Đoán chừng chính là Dương Võ trong phủ tướng quân kia hai cái tráng cốt kỳ võ giả. Chính là bọn hắn làm mất rồi Giang Thiên Chí. Giang Hoành Đạt hiện tại hẳn là tại để bọn hắn đang tìm kiếm Giang Thiên Chí lấy công chuộc tội. Ban ngày ấy lúc Giang Hoành Đạt không tốt thoát thân đến ngoài thành tìm kiếm Giang Thiên Chí, chỉ có thể để bọn hắn đơn độc tìm kiếm. Ban đêm lúc, đoán chừng Giang Hoành Đạt liền sẽ tự mình ra khỏi thành dẫn người tìm kiếm. Đến lúc đó lại phải cẩn thận một chút. Khi tìm thấy Giang Thiên Chí trước, tốt nhất đừng cùng bọn hắn đụng vào. Lý Khâu trong lòng cảnh giác. Tại Hưng Thanh Thành bên ngoài, Lý Khâu tìm một chút buổi trưa cũng không có tìm được Giang Thiên Chí bóng dáng. Ban đêm tiếp lấy cẩn thận tìm kiếm, nhưng thẳng đến rạng sáng, Lý Khâu đều không có tìm được Giang Thiên Chí. Hưng Thành thành phụ cận thôn trang vẫn là hơi quá nhiều. Bất quá hắn cũng không cùng Giang Hoành Đạt bọn người gặp được. Giang Hoành Đạt bọn người còn không biết hắn tồn tại. Đây đối với Lý Khâu là một chuyện tốt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN